Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 687. Chương 687, Nguyên Thần Giới. Tang lão nhìn một chút Thiệu Dương. "Thiệu Dương, cái này một thần thông là lấy ngươi Thiên Lý Truyền Âm chi thuật làm cơ sở sáng tạo. Ngươi đến cho nó lấy cái danh tự đi." Thiệu Dương vội vàng khiêm nhượng. "Tang lão, này làm sao tốt?" Tang lão nói, "Không sao, đã Tang lão nói như vậy, Thiệu Dương liền cũng không từ chối nữa." Nghĩ đến xuống nói ra, "Tang lão, chúng ta mượn nhờ cái này Nguyên Linh Ngọc, có thể để cho người ta tại một tầng khác trao đổi lẫn nhau, tựa như một cái khác không gian, cho nên ta cảm thấy có thể gọi là Nguyên Thần Giới, một cái khác cấp độ thế giới ý tứ." Thiệu Dương cũng là dã tâm bừng bừng, muốn đem cái này một thần thông phát dương quang đại. Tang lão nhưng cũng không có điều gì dị nghị, gật đầu nói, "Có thể." Thế là cái này một thần thông liền bị như thế mệnh danh xuống dưới. Bọn hắn lúc này đi tìm kiếm đến Trương Mão. Trương Mão đang cùng tiến đến tiến một bước thăm dò người liên hệ. Nhưng bởi vì nơi này đã tiếp cận trong biển rộng cái kia một cổ quái sinh mệnh, cho nên rất nhiều thông tin thủ đoạn đều rất thụ giới hạn. Trương Mão chỉ có thể thông qua Thiệu Dương phát minh Thiên Lý Truyền Âm chi thuật tiến hành liên hệ. Nhưng dạng này không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ bất tiện. Trương Mão chính bất đắc dĩ, mà Thiệu Dương bọn hắn chạy đến cũng là lấy ra cái này một Nguyên Thần Giới thần thông. Trương Mão lập tức kinh hỉ, "Diệu, diệu, diệu." Hắn liên tục tán thưởng. Kỳ thật cái này một thần thông vẫn là xây dựng ở Thiệu Dương Thiên Lý Truyền Âm trên cơ sở, nhưng ở giữa tăng lên một cái môi giới lại lập tức thuận tiện rất nhiều. Nho nhỏ một cái mạch suy nghĩ sửa đổi lại làm cho Thiệu Dương Thiên Lý Truyền Âm chi thuật nhiều càng nhiều vận dụng. Thiệu Dương hổ thẹn, "Là Tang lão chủ ý, ta trước đó hoàn toàn không nghĩ tới." Tang lão cũng không tham công, "Nếu không phải Thiệu Dương ngươi Thiên Lý Truyền Âm chi thuật cơ sở, ta cũng chưa chắc có thể nghĩ đến tầng này. Coi như nghĩ đến vậy rất khó thực hiện. Trương Mão, người phụ trách đem cái này một thần thông phát triển ra đến. Tốt nhất chúng ta lần này hành động liền có thể vận dụng." Tang lão an bài, Trương Mão nói liên tục, "Rõ, ngoặc kép chấm chấm." Trương Mão đi đem Nguyên Thần Giới thần thông phát triển ra. Đặc biệt là lần này tham dự hành động, ưu tiên truyền thụ, mà Thiệu Dương cùng Tang lão thì cùng nhau nghiên cứu, đem cái kia một khối Nguyên Linh Ngọc luyện chế thành pháp bảo. Cứ như vậy, tu sĩ có thể dùng linh giác khóa chặt cái này Nguyên Linh Ngọc phương vị, đồng thời mượn nhờ cái này Nguyên Linh Ngọc truyền lại tin tức. Những thứ này vụn vặt sự tình từ không cần nói tỉ mỉ. Lại nói nhiều cái này một pháp môn, tự nhiên rất nhanh liền bị vận dụng, đã là tổ chức đệ nhất thứ Nguyên Thần Giới hội nghị. Vèo, vèo, Tang lão chủ trì, Huyền Vũ, Chu Tước, Trương Mão, tất cả tham dự lần này hành động tu sĩ, đều đem linh giác đưa vào đến cái này Nguyên Linh Ngọc bên trong. Đám người chợt cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, phảng phất là xuất hiện ở một cái trống trải trên quảng trường. Bên cạnh là một chút xíu linh giác chi lực, phân biệt đến từ Tang lão, Thiệu Dương bọn người, cả đám đều tựa như một điểm linh quang. Mặc dù mọi người đều là dùng linh giác giao lưu, vậy rất dễ dàng liền có thể từ riêng phần mình trong linh giác phân biệt ra được người bên cạnh thân phận, thậm chí đối với cái khác chủng tộc mà nói, chính là một loại khác tồn tại phương thức mà thôi. Nhưng làm nhân tộc, xem ra khó tránh khỏi có chút không quen lắm. Tang lão cười cười, hắn cái này một động tác, tự nhiên vậy thông qua linh giác, rất nhanh bị những người khác phát giác. Vừa vặn phát minh thần thông không đủ chỗ, mọi người vậy thông cảm dưới. Chu Tước, Huyền Vũ bọn hắn tự nhiên vậy không có gì dị nghị. Mỗi một cái đều là vội vàng than thở, đã rất thuận tiện, Thiệu Dương ở một bên cũng là liên tục chuyển động đầu óc. Phải giải quyết hình tượng vấn đề kỳ thật vậy đơn giản. Liền giống với WeChat, QQ bên trên, video nói chuyện phiếm. Rất dễ dàng thao tác. Đương nhiên, nếu như ngại tức thời truyền thâu hình tượng tiêu hao linh giác quá nhiều, cũng có thể áp dụng thượng truyền ảnh chân dung phương pháp nha. Nói chung, không khó giải quyết. Cái này thần thông cũng là không ngừng hoàn thiện nha. Thiệu Dương cảm giác chính mình giống như là tải lập trình, nhưng biết nguyên lý phát minh thần thông chẳng lẽ không phải liền đang giống như là lập trình, chỉ bất quá một cái cơ sở là đạo pháp thần thông, một cái cơ sở là mật mã mà thôi. Đương nhiên, cái này vậy tạm thời không vội, tiếp tục mở hội. Tang lão nhìn quanh đám người, các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ tiến triển như thế nào? Huyền Vũ La Liệt mở miệng trước nói, nhị ca, chúng ta sát thần bộ đội đã phân làm ba cỗ, phân biệt bố trí tại cái này ba phương hướng. Hắn nói xong, dùng linh giác hướng đám người biểu hiện ra một thứ đại khái phân bố hình tượng. Tùy thì chờ lệnh, chỉ chờ tiến một bước chỉ huy. Tang lão gật gật đầu, tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước trầm giọng nói ra, chúng ta đã thông qua ngành tương quan, lấy cớ sẽ có bão, thông chi tất cả thuyền lân cận cập bờ. Căn cứ chúng ta đánh giá, có 7 thành thuyền đã cập bờ, có 2 thành cần phải có thể tại trong vòng 3 tiếng tiến vào gần biển khu vực. Hẳn không có trở ngại, bất quá còn thừa lại không đến một thành, bởi vì đi thuyền khá xa, hoặc là thông tin bị ngăn trở, e sợ không cách nào kịp thời rút khỏi. Thiệu Dương trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn vô ý thức nhìn về phía Tang lão, nhưng Tang lão nhưng căn bản không có đi nhìn Thiệu Dương, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra, ngươi làm không tệ, tiếp tục thông chi. Tận cố gắng lớn nhất đem tất cả thuyền rút về, ít nhất cũng phải cảnh cáo bọn hắn lái rời khu vực nguy hiểm. Tận lực, không từ bỏ bất cứ người nào. Vì thế, ta cho phép các ngươi tại người bình thường trước mặt vận dụng siêu năng giả lực lượng. Được, Chu Tước đáp, bất quá, Tang lão dừng một chút, lại bổ sung, tùy ý nghe chúng ta hiệu lệnh, một khi chuyện không thể làm, lập tức đình chỉ hành động. Chu Tước vẻ mặt vậy không khỏi có chút biến hóa. Vâng, đình chỉ hành động, tự nhiên là đại biểu cho từ bỏ những cái kia không cách nào thông chi đến thuyền. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn muốn tập trung lực lượng đối phó cái kia một tiền sử sinh mệnh. Không có khả năng phân ra quá nhiều tinh nhuệ bộ đội đi bảo hộ những người bình thường này. Tận lực an bài cam đoan cứu được mỗi người, nhưng nếu như thực sự thông chi không đến, cũng muốn làm đoạn thì đoạn, không có khả năng bởi vì những người này mà sửa đổi kế hoạch tác chiến. Tang lão, Chu Tước cũng sẽ không tiếp tục nói việc này. Tang lão nhìn về phía Trương Mão, Trương Mão, người bên kia tình hình như thế nào? Trương Mão cũng là vẻ mặt nặng nề, chúng ta thông qua bầu trời, mặt biển, đáy biển, ba loạn đường tắt hướng một vùng biển này tiến hành thăm dò. Lúc bắt đầu vẫn còn tương đối thuận lợi, nhưng ngay tại 10 phút đồng hồ trước, ta, thiên lý truyền âm, chi thuật linh giác cảm giác bên trong bỗng nhiên đã mất đi phương vị của bọn hắn, từng cái phương diện tất cả thông tin thủ đoạn đều đã mất đi hiệu lực. Không có tin tức gì truyền tới, cho nên ta đang chuẩn bị xin chỉ thị, ta chuẩn bị tự mình tiến vào một vùng biển này tiến hành thăm dò. Lần này có nguyên thần giới thần thông, ta có nắm chắc mặc kệ gặp được như thế nào tình huống, đều có thể đem tin tức kịp thời đưa ra tới. Đám người không khỏi sắc mặt đều có chút nặng nề. Đã mất đi tất cả tin tức, cái này không hề nghi ngờ chính là bết bát nhất tin tức. Tang lão tâm niệm vừa động, mọi người ở đây trước mắt huyễn hóa ra một vùng biển này quan sát hình ảnh. Trong đó tuyệt đại đa số khu vực đều đã đánh dấu sáng. Đây là bọn hắn đã trưởng khống, thăm dò đến khu vực, nhưng ở giữa nhất lại có một khối dài, rộng các hơn 10 dặm khu vực, vẫn bị mê vụ bao trùm. Nhưng cũng chính là cái kia một tiền sử sinh mệnh ẩn hiện khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.